Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, Đăng Tiên Đài. Sau trận chiến này, Thạch Hạo cũng xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Giả heo ăn thịt hổ, đây là đám người đối với hắn đánh giá. Người này tại trong khảo nghiệm nhập viện tuyệt đối giấu nghề. Bằng không mà nói, phổ thông trúc thiên thê làm sao có thể chiến thắng đỉnh cao nhất. Phải biết, Từ Hà cũng là thiên tài cấp bậc, sao có thể khiến người ta lấy yếu thắng mạnh. Huống chi, đó còn là không chút huyền niệm nghiền ép, chính là học viện cao tầng cũng tìm Thạch Hạo, đối với hắn lần nữa tiến hành một chút khảo thí. Không có cách, Thạch Hạo đành phải triển lộ chính mình chân thực tu vi. Bậc 90, không sai, mặc dù lại tu luyện thật nhiều ngày, hơn nữa còn tiến nhập tiên giới, nhưng là, Thạch Hạo tu vi cũng không có tiến cảnh. Kỳ thật tiến vào tiên giới đằng sau, hắn một mực tại bổ xong quy tắc của tiên giới, lấy vững chắc cơ sở làm chủ, tự nhiên không để ý tới đi trèo cảnh giới, cái này lại không quan trọng, chiến lược mới là vương đạo. Lại nói, cơ sở đánh cho càng là vững chắc, hắn tương lai cũng mới có thể xông đến càng cao, chỉ lo đi ham tiến độ mà nói, sau hôm đó khẳng định sẽ tiếc nuối. Lại một cái tuổi trẻ đỉnh cao nhất xuất hiện, tự nhiên đã dẫn phát nho nhỏ oanh động, cũng làm cho trong học viện người không hiểu. Đây không phải thiên phú càng cao càng dễ dàng đạt được học viện trọng điểm bồi dưỡng sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn giấu dốt đâu? Thạch Hạo trước mặc kệ nhiều như vậy, hắn ở trong học viện ở lại, sau đó cả ngày ngâm ở trong tàng thư các. Hiểu rõ lấy tiên giới hết thảy tư liệu, hắn muốn chỉ là liên quan tới tiên giới lịch sử giới thiệu, cũng không phải gì đó công pháp, tiên thuật, cho nên trong học viện tự nhiên không có ai sẽ ngăn đón hắn. Mấy ngày kế tiếp, Thạch Hạo đối với tiên giới rốt cục có một thứ đại khái không rõ ràng nhận biết. Tiên giới xác thực rất lớn, liền trước mắt biết hết thảy có hơn 2.000 cái tiên vực, có phải hay không còn có càng nhiều, vậy cũng không biết, nhưng phổ biến cho rằng là có, chỉ là khả năng cách xa nhau quá xa, hay là bị cái gì nơi hiểm yếu chỗ cách, tạm thời cũng không có phát hiện, một cái tiên vực liền lớn bấy nhiêu. Nói như vậy, không tá trợ bất kỳ công cụ, đồng giáp tiên coi như cuối cùng cả đời cũng vô pháp đi ra chính mình sở tại khu vực. Tiên vực cực kỳ một nguyên nhân, còn có thì là tiên vực cùng tiên vực ở giữa có vực tường, đừng nói đồng giáp tiên, chính là kim nguyên tiên đều khó có khả năng đả thông, tự nhiên đem một vực người gắt gao đặt tại nguyên địa. Nhưng là đây cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì tuế nguyệt mới là cực kỳ lợi hại vũ khí. Đi qua quá lâu, vực tường đều có thể xuất hiện tổn hại khu vực. Chỉ cần từ nơi này đi, vậy đồng giáp tiên cũng có thể vượt qua. Bằng không mà nói, lúc trước cổ sử vân lại thế nào khả năng tiến về cấm địa đâu. Như vậy, cấm địa lại đang đây, tại tiên giới Tây Nam Bộ, mà nó diện tích to lớn, không thể tưởng tượng. Bởi vì có 73 cái tiên vực cùng cấm địa có lãnh thổ giáp giới. Có thể thấy được cấm địa to lớn a. Trở lại Hồng Võ tiên vực, nghe nói nơi này liền chỉ có một vị tiên vương. Liền vì Hồng Võ tiên vương tại tiên giới, tên tiên vực lại không ngừng cải biến. Bình thường là lấy đương nhiệm tiên vương danh hào đến mệnh danh. Đương nhiên cũng có số rất ít tình huống, chính là một cái tiên vực xuất hiện mấy cái tiên vương. Vậy liền nhìn tiên vương có nguyện ý không tranh giành. Muốn tranh, tự nhiên là cường giả là thắng. Hồng Võ tiên vương cao ở quần tinh chi đỉnh, mặc dù là tiên vực chi vương, nhưng căn bản không nhúng tay vào tiên vực sự tình. Cho nên, chân chính nắm giữ Hồng Võ tiên vực là một món lớn ngọc tiên. Tại tiên giới, mỗi một cái tiên vực đều là đẳng cấp xâm nghiêm kim tự tháp kết cấu. Tiên vương tại trên danh nghĩa thống trị một vực, ở tại phía dưới, Ngọc Tiên bọn họ hợp thành thê đội thứ hai, tại bọn hắn phía dưới, thì là từng cái kim nguyên tiên thế lực, đều cần ôm Ngọc Tiên đùi, nếu không không có Ngọc Tiên chỗ dựa, rất dễ dàng liền bị người chiếm đoạt, tiêu diệt. Kim nguyên tiên thế lực phía dưới, tự nhiên là ngân linh tiên tạo thành thế lực, sau đó đồng giáp tiên thế lực lại lấy ngân linh tiên thế lực vi tôn, cộng đồng hợp thành tiên giới bản đồ. Bởi vậy, tam đại tông phía trên tự nhiên có một cái ngân linh tiên tông môn, xưng là thiên thủy các, mà thiên thủy các chỉ hạ liền có 10 cái đồng giáp tiên thế lực. Tam đại tông không tính quá mạnh, nhưng cũng không thể tính yếu đi. Về phần thiên thủy các lại ôm cái nào kim nguyên tiên thế lực đùi, Thạch Hạo tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tóm lại, tiên giới cũng không phải khắp nơi hòa bình, mà là thời thời khắc khắc đều tại chiến tranh biên giới. Đồng giáp tiên thế lực ở giữa muốn khai chiến, ngân linh tiên thế lực ở giữa cũng muốn khai chiến, thậm chí ngọc tiên thế lực ở giữa đều có thể khai chiến. Mà cái này bình thường là do mỏ quặng tiên thạch đưa tới. Tại tiên giới, tiên thạch là trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện, mà mỏ quặng tiên thạch chẳng những chủ sinh tiên thạch, còn sẽ có một chút xen lẫn tiên kim, vô cùng chân quý. Tỉ như Tam Đại Tông liền khống chế một cái cỡ nhỏ mỏ quặng tiên thạch. Mà nghe nói, Tam Đại Tông lúc trước sở dĩ sẽ giải thể, chính là bởi vì cùng một cái khác thế lực phát sinh xung đột, dẫn đến ngay lúc đó trưởng giáo vẫn lạc, tiếp lấy nội bộ phân liệt, hóa thành 3 cái tông môn. Cũng mặc kệ là ai khống chế đầu khoáng mạch này, khai thác đi ra tiên thạch muốn lên giao một nửa cho thiên thủy các. Cho nên, thiên thủy các mới bất kể là ai khống chế đầu khoáng mạch này, chỉ cần là nó dưới trướng thế lực là được rồi. Mà lại theo lời đồn đại nói, lúc trước Tam Đại Tông trưởng giáo sở dĩ sẽ vẫn lạc, trong đó cũng có thiên thủy các động tay chân. Bởi vì vị trưởng giáo kia đột phá ngân linh tiên, đối với thiên thủy các tạo thành uy hiếp. Bằng không mà nói, vậy cùng Tam Đại Tông nổi xung đột Hắc Thủy Tông vì cái gì dám khiêu khích một cái ngân linh tiên thế lực? Muốn nói không có thiên thủy các chỗ dựa cùng giật dây, ai mà tin đâu? Có thể coi là biết thì đã có sao? Mới vào ngân linh tiên trưởng giáo treo, Tam Đại Tông cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, tiếp tục bị thiên thủy các nô dịch. Phản kháng, đó chính là tự tìm đường chết. Người ta thiên thủy các chí ít có 10 cái ngân linh tiên, tùy tiện xuất động một cái, liền có thể để Tam Đại Tông một đêm biến mất. Thạch Hạo khép sách lại, khóe miệng có chút dương lên. Thật đúng là một cái thế giới tàn khốc, hơi chút vô ý liền có khả năng thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Cũng khó trách tiên nhân chỉ chiếm tổng nhân khẩu 1/1 cũng chưa tới. Tại kịch liệt như vậy cạnh tranh phía dưới, động một tí liền sẽ vẫn lạc. Thạch Hạo quyết định mặc kệ người khác sự tình, hắn liền hào hào tu luyện, trước bước vào tiên cấp lại nói. Hắn 10 phần điệu thấp, chính là cắm đầu khổ tu, một bên thì là tìm hiểu lấy muốn thế nào mới có thể rảo bước tiến lên tiên cấp, như thế nào thành tiên. Kỳ thật tại tiên giới cũng không phải gì đó bí mật, thậm chí có thể nói là mọi người đều biết, tại rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất đằng sau, liền có thể đi đăng tiên đài, đứng tại đó phía trên liền có thể cảm ứng được tiên cấp quy tắc. Mà chỉ cần cảm ứng được một lần, liền tương đương mở ra một cái thế giới mới đại môn. Về sau liền có thể chính mình cảm ứng tiên cấp quy tắc, mở ra tiên lộ, mỗi cái tiên vực đều có một tòa đăng tiên đài. Không người nào biết đây là ai thành lập, phảng phất từ cổ liền có, mà lại tuyên cổ không hỏng. Tam Đại Tông cũng hàng năm đều sẽ đưa một nhóm môn nhân, học viên tiến đến đăng tiên đài. Nhưng là, Tam Đại Tông cộng lại cũng bất quá chừng 100 vị tiên nhân. Có thể thấy được dù cho cảm ứng được tiên cấp quy tắc, nhưng có thể hay không nắm giữ thì hoàn toàn là một chuyện khác. Thạch Hạo nhìn một chút, qua nửa năm nữa chính là đăng tiên đài ngày mở ra. Đối với toàn bộ Hồng Võ Tiên vực tới nói, cái này cũng là một ngày trọng đại, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người mới tiến đến nơi đó. Bởi vì, đăng tiên đài hàng năm cũng chỉ sẽ mở ra một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.